Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 chiếm phòng. Ngươi xem ngươi lời này nói, Huyền Ngư bên này còn không có mở miệng. Nam nhân, cũng chính là Trương Kiến thê tử liền trước không làm, lập tức muốn ăn Tết. Này nhưng đều là tiền, chỗ nào có đem sinh ý ra bên ngoài đầy. Hung hăng trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, lại quay đầu tới thời điểm, thê tử tức khắc tươi cười đầy mặt, đừng nghe hắn, ngươi là tới dừng chân, vẫn là tới chụp ảnh chụp video, dừng chân là cái quỷ gì a? Huyền Ngư lại lần nữa sửng sốt, các ngươi nơi này còn có thể dừng chân, kia đương nhiên, thê tử cẩn thận đếm đếm, chúng ta nơi này vẫn luôn ở kinh doanh dân túc, chỉ là gần nhất tương đối lãnh. Đại môn không mở ra mà thôi, nhị hoàn nội tứ hợp viện. Một gian phòng ở mỗi ngày ít nhất có thể thuê đến 1-2 ngàn đồng tiền đâu, này vẫn là mùa ế hàng. Tới rồi du lịch mùa thịnh vượng thời điểm, 3-5 ngàn cũng không nói chơi, cứ như vậy. Còn nhiều lần chật ních, nếu tốc độ không đủ mau nói. Căn bản là đoạt không đến, vừa lúc còn thừa một vị trí. Hướng đều phòng tốt nhất, người muốn hay không suy xét một chút. Thê tử chuyện vừa truyền, đương nhiên, người nếu là chuyên môn tới chụp video chụp ảnh nói, giá khác tính, hiện tại ăn Tết người tương đối thiếu, cho người giảm giá 20%, như vậy đều được. Huyền Ngư trong gió hỗn độn, bởi vì đối phương quá mức đúng lý hợp tình. Thành công làm luôn luôn kiên định Huyền Ngư hoài nghi nổi lên chính mình, chẳng lẽ nói. Thật là nàng nhớ lầm, tính. Vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói đi ách, phiền toái giúp ta đính một gian phòng đi, Huyền Ngư nói, liền biết sẽ là như thế này, thê tử trên. Mặt ý cười càng thêm thâm, ngươi tưởng trụ mấy vãn đâu. Huyền Ngư vươn một ngón tay, một đêm, nguyên bản còn có chút chờ mong Trương Kiến trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mà thê tử đâu, biểu tình cũng hơi hơi đã xảy ra biến hóa, liền một đêm. Cũng quá moi đi, nhất không kiên nhẫn chính là tiếp đãi người như vậy, trong lòng như vậy nghĩ. Hai người thái độ cũng dần dần có lệ. Trước đem tiền giao, sau đó cùng chúng ta đến đây đi, bởi vì bị Huyền Ngư như vậy một gián đoạn. Nguyên bản ước định tốt ra ngoài du ngoạn cũng cấp ngâm nước nóng. Tựa như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Tiểu Nam Hải bắt đầu lại trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Nhưng là thực mau, hắn đã bị thê tử tấu oa oa khóc lớn, ngươi còn như vậy ngày mai cũng không đi. Làm lơ mẫu tử hai cái ầm ĩ, bắt được tiền lúc sau, Trương Kiến mang theo Huyền Ngư hướng tứ hợp viện bên trong đi, xuyên qua đá phiến phô liền đình viện. Bên trong kiến trúc tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đã từng tinh xảo cùng huy hoàng, chính là nơi này, đẩy ra phòng môn. Trương Kiến xoay đầu tới, dần dần đem tầm mắt từ bên ngoài thu hồi tới. Huyền Ngư gật gật đầu, ta đã biết, đem phòng chìa khóa đưa qua đi. Trương Kiến bổ sung, 1.000 năm, một vãn, không bao hàm tam cơm phí dụng khác tính. Hảo chờ đối phương đi rồi. Huyền Ngư vẻ mặt rối rắm lấy ra chính mình di động hiện tại quan trọng nhất. Vẫn là phải hỏi hỏi ông ngoại đến tột cùng là tình huống như thế nào, không phải là thời gian cách. Lâu lắm, ông ngoại ngay từ đầu đem địa chỉ viết sai rồi đi. Lòng mang như vậy ý niệm, Huyền Ngư bắt thông quen thuộc dãy số. Nhưng mà, tạm thời vô pháp tiếp nghe, đại khái là lại cùng lão quân bọn họ chơi cờ tới. Phòng chừng bọn họ hiện tại lại sắt đỏ mắt không có biện pháp. Huyền Ngư đành phải lại đã phát điều tin nhắn qua đi. Sau đó tạm thời trước chờ một chút cách cửa sổ. Nàng vừa lúc có thể nhìn đến trong viện dựng thẳng lên thẻ bài. Hứng lấy võng hồng quay chụp ghi hình. Cụ thể giá cả thỉnh liên hệ phòng ốc chủ nhân. Chậc, mùa đông đế đô tuy rằng không rất thích hợp du lịch. Nhưng rốt cuộc hướng tới nơi này người rất nhiều. Đảo cũng không lo khách nguyên, đặc biệt là nhị hoàn cái này địa phương. Càng là như vậy, tới rồi chạng vạng thời điểm, Huyền Ngư mơ hồ nghe được có những người khác thanh âm. Xem tình hình, hẳn là một đôi tiểu tình lữ, rốt cuộc đã trở lại. Mệt chết ta, buổi tối ở đâu ăn cơm? Nếu không liền ở chỗ này ăn đi. Nghe nói nhà này dân túc lão bản là tinh cấp khách sạn đầu bếp. Tay nghề không tồi, một người 800, có thể hay không quá quý điểm. Ra tới ngoạn nhi sao? Chính là muốn tận hứng, cũng đúng. Quanh năm suốt tháng đều không nhất định có thể ra tới một lần. Đương nhiên đến xa xỉ một phen, như vậy nghĩ. Nữ sinh quyết đoán gật đầu. Vậy nghe ngươi, bởi vì đối phương là lẫn nhau vì cách vách, hai người thực mau liền phát hiện Huyền Ngư tồn tại oa. Ngươi cũng là tới du lịch sao? Nữ sinh tính cách tương đối rộng rãi, cũng tương đối hay nói. Nhìn đến so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu muội muội lẻ loi một mình. Nàng một chút cũng không cảm thấy câu nệ, một bên nam sinh xin lỗi cười cười. Hiển nhiên đã thói quen bạn gái điểm này, Huyền Ngư lắc đầu. Không phải, ta xem như người địa phương đi, sửng sốt một chút. Nữ sinh chớp chớp mắt, vậy ngươi cũng là hướng về phía này tòa tứ hợp viện tới lạc. Nói như vậy nói, nhưng thật ra cũng không sai, Huyền Ngư gật gật đầu. Đúng vậy, kia chúng ta giống nhau. Nữ sinh mi mắt cong cong, nói thành thật lời nói, tới nơi này phía trước, ta cũng chỉ ở TV thượng xem qua, thật trụ tiến vào lúc sau. Ân, quả nhiên cảm giác cùng bình thường phòng ở không giống nhau, nghe lão bản nói. Nơi này trước kia là võ tướng dinh thự, không biết có phải hay không thật sự, là như thế này sao? Huyền Ngư là thật sự không rõ ràng lắm, ta đảo cũng không cảm thấy có cái gì khác nhau. Buổi chiều tiểu ngủ trong chốc lát, cảm giác liền rất bình thường. Đại khái là trang hoàng vấn đề đi, hiện tại tốt xấu là địa ốc công ty lão tổng. Lại không nhọc lòng công ty chuyện này, nàng cũng dần dần đối này một hàng nghiệp có một chút hiểu biết trang hoàng phương diện. Cũng là ngành địa ốc chi nhánh, nơi này trang hoàng tài liệu dùng chẳng ra gì. Bạch mù này tòa tứ hợp viện chẳng sợ không xác định đến tột cùng có phải hay không chính mình. Huyền Ngư vẫn là nói lời nói thật, nguyên bản chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ tới trước mặt tiểu muội muội thế nhưng còn hiểu cái này. Nữ sinh tức khắc liền tới rồi hứng thú. Không thể nào, ta cảm thấy khá tốt nha, ngươi xem nơi này, Huyền Ngư chỉ giả cổ khung cửa sổ. Hảo đầu gỗ cực nhỏ xuất hiện trùng chú tình huống. Chỉ có dùng liêu không tốt bó củi. Mới có thể như vậy, cửa sổ nơi đó linh tinh tinh vụn gỗ. Không phải trùng chú lại là cái gì? Nữ sinh mở to hai mắt nhìn, nam sinh bên này nguyên bản cũng là muốn để sát vào đến xem. Nhưng là thực mau, dư quang chợt lóe mà qua thân ảnh, làm hắn lập tức đứng thẳng thân thể, không được. Tứ hợp viện chủ nhân tới, không thể làm nàng hai lại tiếp tục nói tiếp. Nam sinh bay nhanh lôi kéo bạn gái ống tay áo, hoàn toàn không có chú ý tới hắn ám chỉ. Nữ sinh liếc mắt một cái không tồi, ngươi cũng quá lợi hại. Nữ sinh ánh mắt chi gian có chút lo lắng, cửa sổ chất lượng đều kém như vậy, những thứ khác phỏng chừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh đi. Huyền Ngư buông tay. Ta cảm thấy formaldehyde khẳng định muốn siêu tiêu, nữ sinh nhíu mày. Lão bản tâm cũng qua tối. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ, đã muốn chạy tới nơi này. Nghe đến mấy cái này lời nói Trương Kiến sắc mặt xanh mét, vũ nhục hắn có thể. Vũ nhục này tòa tứ hợp viện không thể được. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hung hăng trừng mắt nhìn Huyền Ngư liếc mắt một cái. Hắn âm dương quái khí. Đừng học điểm ra lông liền hạt khoe khoang. Các ngươi cũng không hỏi thăm viện này hiện tại cái gì giá cả, hơn 1 tỷ đồ vật. Ta có thể thiếu điểm này trang hoàng tiền sao? Nữ sinh nháy mắt liền không lên tiếng, xác thật. Nhân gia có nói lời này tự tin, Trương Kiến thấy thế. Khí nhi tức khắc thuận rất nhiều. Các ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Còn ăn không ăn, ăn, đương nhiên ăn, dù sao cũng là ra tới du lịch. Nam sinh không muốn chọc chuyện này, nói nữa. Ở đế đô nhị hoàn có tứ hợp viện người vừa thấy liền không phải người bình thường. Nhân gia tính tình thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa đi. Đổi thành là hắn, phỏng chừng cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi, nữ sinh có chút không hài lòng bạn trai nhiều một. Chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái. Bất quá nàng cuối cùng đảo cũng chưa nói cái gì, lại thế nào? Bọn họ hiện tại cũng là người tiêu thụ ai? Chỗ nào có như vậy? Lần sau không bao giờ tới. Thập phần vừa lòng nam sinh thái độ, Trương Kiến quay đầu tới. Ngươi đâu? Huyền Ngư không để bụng. Kia thuận tiện cũng cho ta tới một phần đi, ông ngoại bên kia phòng trường lập tức muốn kết thúc. Cụ thể tin tức thực mau liền sẽ lại đây, chờ một chút đi, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Tới rồi cơm điểm thời điểm, Huyền Ngư phát hiện nơi này ở, không chỉ là Trương Kiến một nhà ba người mà thôi, trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Còn có Trương Kiến muội muội, em rể cùng với muội muội hai đứa nhỏ cuối cùng xuất hiện. Là Trương Kiến cha mẹ nhiều vô số thêm lên, tổng cộng có 9 khẩu người. Một chỉnh gian nhà ăn đều là ồn ào nhốn nháo, ai? Thật hâm mộ bọn họ, ba người ngồi ở đơn độc một trương trên bàn cơm, nữ sinh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ nhận thấy được di động nơi đó truyền đến chấn động. Huyền Ngư một bên theo sau giải khóa, một bên hỏi, này có cái gì hảo hâm mộ? Nữ sinh hạ giọng, đây chính là tứ hợp viện, đế đô nhị hoàn, mà ơi! Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích này nếu là nhà ta thì tốt rồi. Này nếu là nhà ta, ta liền không cần mỗi ngày đối với ảnh chụp chảy nước miếng. Ai còn không điểm mộng tưởng đâu, ngươi nói đúng không, tựa hồ là đối như vậy khích lệ rất là hưởng thụ. Chẳng sợ cách một cái bàn, cũng có thể đủ nhìn đến Trương Kiến bọn họ một nhà gia tăng ý cười, nhà của chúng ta này tứ hợp. Viện không khác, liền hai chữ. Rộng mở, Trương Kiến phụ thân, một cái 70 tuổi tả hữu lão nhân giọng hoàn toàn không thua người trẻ tuổi. Phóng nhãn toàn bộ đế đô, so vị trí này tốt, so cái này diện tích đại, thật không nhiều lắm thấy, hại, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải quét tước một lần. Kỳ thật cũng rất khiến người mệt mỏi, Trương Kiến thê tử xoa xoa eo. Nếu không xem nàng đắc ý biểu tình nói. Lời này nhưng thật ra còn có điểm mức độ đáng tin, chính là nói a Trương Kiến muội phu nhịn không? Được phụ họa, kỳ thật có quan hệ với điểm này. Vẫn là tiểu phòng ở tương đối hảo, bọn họ hai cái. Đời này nhất lấy làm tự hào sự chính là một cái gả tới rồi Trương Kiến. Một cái cưới Trương Kiến muội muội bằng không bằng chính bọn họ. Vĩnh viễn đều sờ không tới loại này phòng ở, đúng đúng đúng. Tiểu phòng ở hào, các ngươi là không thường ở tại nơi này. Các ngươi nếu là thường xuyên trụ nói liền minh bạch, thì thật chúng ta vẫn là rất hâm mộ các ngươi, liền tính là trụ 1-2 ngàn một đêm dân túc thì thế. Nào, từ hai người mặc quần áo trang điểm tới xem, bọn họ chính là ngẫu nhiên ra tới xa xỉ một phen tiểu tình lữ mà thôi, tài sản 100 vạn cùng hơn 1 tỷ. Căn bản là không phải một cái khái niệm, lão nhân uống nhiều 2 khẩu rượu. Ngoài miệng tức khắc liền không có giữ cửa. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi nột, chính là quá đua đòi. Cái gì sân không cần suy nghĩ. Có thể lại đế đô mua bộ 2 phòng ở liền đến không được 3. Người uống nhiều tuy rằng ngôn ngữ bên trong tựa hồ là ở khuyên can. Nhưng xem Trương Kiến biểu tình. Hoàn toàn liền không phải như vậy một hồi sự, hắn không phải nói các ngươi ba cái. Các ngươi ba cái nhưng ngàn vạn không cần để ý ha, theo gia nhân này càng thổi càng lớn. Càng thổi càng quá đáng. Nam sinh cùng nữ sinh bởi vì quá mức xấu hổ, một khuôn mặt thực mau liền nghẹn đỏ, đã đưa điện thoại di động mặt trên nội dung thô sơ giản lược. Xem một lần Huyền Ngư rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngay sau đó. Nàng tinh linh nhìn về phía Trương Kiến phụ thân, ngươi chính là Trương Bảo Quốc đi, ông ngoại bên kia, rốt cuộc có tin tức địa chỉ không sai, chính là nơi này, hơn 30 năm trước, Tiết Định Sơn vì tránh né kẻ thù, từ đi đế đô đại học lão sư chức vị, mang theo còn sót lại nữ nhi Tiết Duyệt Tâm đi trước núi lớn, lưu lại này tòa tứ hợp viện không ai, trông giữ không thể được, nghĩ nghĩ. Tiết Định Sơn tìm được rồi bản địa một cái chịu quá chính mình ân huệ người Tiết Định Sơn phó đối. Phương thù lao, làm hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền tới quét tước một chút. Đến nỗi tứ hợp viện mỗi năm sửa chữa phí dụng, cũng đều là Tiết Định Sơn ra, bị ủy thác người kia không phải người khác. Đúng là Trương Bảo Quốc giọng nói rơi xuống, Lão nhân thanh âm đột nhiên im bặt. Hết chương.